Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nam Thiên biết cô ta tốt bụng, nhưng anh vẫn lảng tránh. Không phải, chỉ là hôm nay quá muộn, để hôm khác đi thôi. Vì mối quan hệ của Tô Mục Tuyết, anh trong tiềm thức muốn giữ khoảng cách với Mạnh Nhã. Nếu như không phải không có cách nào khác, hôm nay anh cũng không ở đây. Mạnh Nhã nắm lấy bím tóc của anh, nói, anh có thể uống cùng cô ấy, nhưng không thể uống với tôi. Chúng ta vẫn là bạn sao? Nếu không, anh có thể thu dọn đồ đạc đi. Đừng để ở nhà của tôi. Triệu Nam Thiên bất lực. Đến giờ phút này cô đã nói rồi. Còn có thể làm gì nữa? Trước đây, anh không dám dính líu quá nhiều đến Mạnh Nhã. Tất cả đều là vì Tô Mục Tuyết. Hiện tại Tô Mục Tuyết đã nói rõ rằng cuối tháng cô sẽ chuyển ra ngoài thuê nhà. Làm mất đi những ràng buộc và ràng buộc của gia đình. Hai người chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Vì Tô Mục Tuyết chưa bao giờ biết nâng niu bản thân, nên sự hỗ trợ hết mình của anh thì có ích gì. Hơn nữa, anh và Mạnh Nhã chỉ là bạn bè. Quang minh chính đại thì ngại gì chứ? Triệu Nam Thiên đang suy nghĩ miên man. 10 phút đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Sau khi Mạnh Nhã thay quần áo xong, cô vẫn không quên nhếch miệng trêu chọc. Đi thôi, đến sạp bán đồ ăn lần trước đi. Hôm nay đãi tiệc nhớ mang theo tiền nhé. Triệu Nam Thiên ngượng ngùng cười cười. Tâm tình cũng dần trở lại bình thường. Một lúc sau, cả hai đến cùng một nơi. Mạnh Nhã gọi đồ ăn, còn Triệu Nam Thiên gọi rượu. Trước khi dọn thịt nướng ra, hai chai bia đã được hai người xử lý trước. Cả ngàn ly rượu cùng người tâm tình. Đặc biệt là khi mình cùng Mạnh Nhã. Giữa bạn bè quen biết làm cho Triệu Nam Thiên nhanh chóng nhập tâm. Cũng không có bao nhiêu lo lắng. Ăn uống no nê, một két bia thoáng cái liền nhìn thấy rỗng không. Uống xong ba hiệp, Mạnh Nhã rốt cục hỏi. Nói cho tôi biết, anh vì sao lại làm đội phó? Tôn Mập không đến quấy rầy anh sao? Không có bí mật nào giữa Triệu Nam Thiên và cô ta. Bình thường đều sẽ nói hết ra với nhau. Mạnh Nhã giống như đang nghe kể chuyện. Đôi bàn tay trắng nõn hồng hào nắm chặt cánh tay Triệu Nam Thiên. Khi cô đứng lên, trong miệng còn kêu lên một tiếng. Khi phủi tất cả bụi bặm lắng xuống, cô vỗ ngực nói, thằng nhóc này, anh thật là can đảm. Chuyện này mà cũng dám làm. Triệu Nam Thiên châm một điếu thuốc. Vì cuộc sống, không có cách nào. Mạnh Nhã trợn tròn mắt. Ít tới đây, cũng là vì nữ thần Tô đúng không? Triệu Nam Thiên cười khổ. Là do cô ấy thật thì là cái quái gì? Người ta căn bản không quý trọng chút nào. Mạnh Nhã thấy có mùi kỳ lạ. Lập tức hóng chuyện hỏi. Lại cãi nhau với nữ thần Tô sao? Triệu Nam Thiên cảm thấy phiền hết cả lòng. Liền nói qua về tình hình. Mạnh Nhã cười tủm tỉm. Đừng sợ. Đến lúc đó cô ấy không cần anh. Thì anh đến chỗ tôi cũng được. Triệu Nam Thiên gãi gãi đầu. Tại sao lại nói cô ấy không cần tôi? Thế này mà chị cũng gọi là an ủi à? Vậy anh muốn tôi an ủi anh như thế nào? Sau đó, cô ta nháy mắt hỏi. Nhân tiện, anh có mang theo chứng minh thư không? Triệu Nam Thiên nhàn nhạt gật đầu. Có đem, chị muốn làm gì? Mạnh Nhã quyến rũ nói. Đi thuê một phòng, để tôi an ủi anh đàng hoàng hơn. Cách chương.